Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, đại sư huynh có thể hay không thua. Diệp Hiên âm thanh vừa mới rơi xuống, Ngả Huy thì đã trong nháy mắt nhào tới. Thân cao một trượng có thừa Ngả Huy, lại một chút cũng không có vụng về cảm giác, ngược lại động tác cực kỳ nhạy bén. Hắn giống như là một đầu đói bụng dã thú, đang muốn săn bắt Diệp Hiên con mồi này. Oanh, Ngả Huy thân hình rơi xuống, toàn bộ đánh cờ đài, phát ra to lớn lắc lư. Toàn thân huyền tinh chế tạo đánh cờ đài, lúc này vậy mà xuất hiện từng tia vỡ vụn văn. Đám người thấy thế, đều tê cả da đầu, rung động không thôi, phải biết. Huyền tinh thế nhưng là cực kỳ kiên cố thiên tài dị bảo. Coi như niết bàn cảnh hoàng giả, toàn lực nhất kích đều không thể thương hắn mảy may. Nhưng trước mắt cái này Ngả Huy lại có thể để cho huyền tinh vỡ vụn. Hắn một cái nhào này, có thể nghĩ uy lực là bực nào to lớn. Ngay vừa mới rồi Ngả Huy thân hình sẽ lúc rơi xuống, Diệp Hiên thì đã điểm nhẹ mũi chân. Cả người giống như trượt băng, trong nháy mắt lùi lại ra ngoài. Sau khi đứng yên, Diệp Hiên nhìn thoáng qua, xuất hiện lít nha lít nhít vỡ vụn văn đánh cờ đài. Hơi nhíu lên lông mày, cái này Ngả Huy, so với hắn tưởng tượng muốn càng cường đại hơn, thậm chí mạnh hơn Minh Lạc Trần. Nhất là người này lại tới từ với dị vị diện, bất kể là tu luyện hệ thống, vẫn là sở học võ kỹ, đều hoàn toàn khác hẳn với bản vị diện. Bởi vậy, Diệp Hiên cũng không thể không có chút cẩn thận. Lúc này, Ngả Huy lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, như ác hổ chụp mồi, hướng phía Diệp Hiên hung hăng đánh tới. Oanh, nổ vang rung trời lần nữa truyền ra. Này đã xuất hiện vỡ vụn văn đánh cờ đài, nhất thời ầm ầm nổ tung, sụp xuống. Tràn đầy bụi đất nhất thời dơ lên, đem trọn cái đánh cờ đài bao phủ trong đó. Đám người đã không cách nào thấy rõ đánh cờ giữa đài đến cùng như thế nào. Bên tai chỉ có Ngả Huy điên cuồng tiếng gầm gừ, bị bụi đất chỗ che khuất, đều không nhìn thấy đại sư huynh. Đúng vậy, a không biết đại sư huynh đến cùng như thế nào. Tại sao lại nghe không được thanh âm của hắn? Đáng chết! Đại sư huynh có thể hay không thua? Cái này người điên thật đáng sợ. Ta này lại vậy mà không có chút nào lòng tin. Ai, đại sư huynh hẳn là sẽ không thua đi. Chỉ bất quá bây giờ không nhìn rõ thứ gì. Truyền tới cũng chỉ có cái người điên kia âm thanh. Cũng không biết đại sư huynh bây giờ tình trạng đến cùng như thế nào. Bốn phía vô niệm thánh địa đệ tử cảm thấy lo lắng, nhất là lại tràn đầy trong bụi đất, chỉ truyền đến Ngả Huy âm thanh, cùng kịch liệt tiếng oanh minh, không chút nào nghe Diệp Hiên phát ra cái gì tiếng vang. Cái này khiến bọn hắn càng lo lắng. Huyền Hạc tôn giả trên mặt không tự giác lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Đối với Ngả Huy, hắn mặc dù không hiểu rõ lai lịch của nó, nhưng đối với Ngả Huy thực lực, hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Cái kia Ngả Huy trong đầu tựa hồ có chút không dùng được. Mỗi lần chỉ cần một bị kích thích, liền sẽ phát cuồng, thực lực biến hóa như tên lửa tăng vọt. Lúc trước huyền huyễn tôn giả tại Ngả Huy bên tai nói, chính là kích thích hắn. Bởi vậy Ngả Huy mới có thể bất thình lình trở nên cuồng bạo không thôi. Diệp Hiên, người cũng ngàn vạn lần chớ bại bởi cái này người điên. Minh Lạc Trần nhìn qua, tràn đầy bụi đất, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên Minh Lạc Trần là thua ở Diệp Hiên thủ hạ. Nhưng so sánh với người điên Ngả Huy, hắn vẫn là càng khuynh hướng Diệp Hiên. Cái khác tam đại thiếu chủ, cũng là một mặt ngưng trọng, nhíu mày không thôi. Bọn hắn cùng Minh Lạc Trần một dạng, càng là hy vọng Diệp Hiên thắng. Không có nguyên nhân khác. Chỉ là đơn thuần bởi vì Diệp Hiên cùng bọn hắn là cùng loại người, mà Ngả Huy vừa nhìn chính là không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh trong chạy ra. Tại mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, tung bay trong bụi đất, một đạo ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên phóng lên tận trời, trực thấu cửu tiêu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.